Chương 354, Nguyên Văn Đấu, Thượng. Rốt cục đụng phải, khi trong hai đạo nguyên khí quang kính kia đem trong kết giới hình ảnh hình chiếu đi ra lúc, Linh Văn Điện trước rất nhiều đệ tử, đều là phát ra cảm thán thanh âm, đến một bước này, hôm nay phá trận, chính là đến kịch liệt nhất thời điểm, thế là, từng tia ánh mắt kia, cũng là trở nên nóng bỏng cùng không kịp chờ đợi đứng lên, cái này Chu Tiểu Yêu, thật là lợi hại, Linh Văn Điện một chỗ, Tô Uyển nhìn qua Yêu Yêu chỗ trong quang kính, trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua sợ hãi thán phục chi sắc, nói ra, lúc trước cái kia ngăn cản tại Yêu Yêu trước mặt tầng tầng cửa ải, tùy tiện một đạo, Tô Uyển đều cảm giác nàng không cách nào xông qua, nhưng tại Yêu Yêu trước mặt, cũng không có tạo thành quá lớn trở ngại, có thể nghĩ nó nguyên văn tạo nghệ là bực nào độ cao, một bên Cố Hồng Y cũng là vầng trán hơi điểm, Yêu Yêu đích thật là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, bất quá nàng mặc dù lợi hại, nhưng hôm nay trận này phá trận, chân chính điểm mấu chốt, ngược lại là tại Chu Nguyên bên kia. Tô Uyển ánh mắt nhất chuyển, nhìn về hướng một đạo khác quang kính, chậm rãi nói, nàng nhìn qua trong quang kính tên kia tết tóc đuôi ngựa thanh thuần thiếu nữ, có chút kiên kỵ, bởi vì tên này là Hạ Vũ thiếu nữ, lại là bây giờ Linh Văn Phong Kim Đái đệ nhất nhân, nó nguyên văn tạo nghệ chi sâu, có thể nghĩ, trước Chu Tiểu Yêu biểu hiện đến xem, Kim Chương Sư Huynh liền xem như có thể vận chuyển kết giới tám thành lực lượng, đều không nhất định có thể ổn chiếm thượng phong, bất quá tòa kết giới này chỗ huyền diệu, chính là hai tòa trung tâm, bọn hắn muốn phá trận. Cần tại cùng lúc chiếm cứ hai đạo trung tâm, kết giới mới có thể vỡ vụn, cho nên nếu như chỉ là Chu Tiểu Yêu bên kia thành công, Chu Nguyên bên này lại là thất bại, kết giới lại không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, duy trì kết giới, ngược lại sẽ thời gian dần trôi qua làm cho Chu Tiểu Yêu bên kia cũng là lâm vào giằng co. Tô Uyển nhìn về phía bên cạnh Cố Hồng Y, chậm rãi nói, nhưng mắt nhìn dưới bộ dáng, Chu Nguyên muốn đột phá Hạ Vũ bên này, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Hạ Vũ bây giờ thần hồn đã là bước vào thực cảnh trung kỳ, lại thêm có thể vận chuyển kết giới lực lượng, bằng vào nguyên văn tạo nghệ, Chu Nguyên căn bản là không có bất kỳ phần thắng. Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhưng cuối cùng vẫn quật cường cắn cắn môi đỏ, nói, kết quả còn không có xuất hiện, hết thảy cũng có thể. Tô Uyển từ chối cho ý kiến cười một tiếng, hiển nhiên chỉ là đem hắn xem như là Cố Hồng Y sau cùng quật cường, nhưng dưới mắt loại cục diện này, chỉ sợ không phải cắn răng gượng chống liền có thể cải biến. Trên một vùng biển mênh mông, Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ không mang theo mảy may gợn sóng nhìn qua bàn kia ngồi tại trên cột nước thanh niên, mà người sau cũng là nhìn qua nàng, lộ ra mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà Yêu Yêu ngọc thủ lại là chợt rũ xuống đến, dường như có từng đạo cổ lão nguyên văn từ đầu ngón tay chảy xuôi xuống tới, dung nhập mặt biển, oanh, xích hồng chi sắc, đột nhiên từ nó dưới chân lan tràn ra, trong nháy mắt kế tiếp, mặt biển bị xé nứt, một đầu mấy trăm trượng to lớn viêm long, đột nhiên gào thét mà ra, nhiệt độ cao bốc hơi nước biển, mang theo kinh thiên ba động, trực tiếp đối với cái kia tên là Kim Chương thanh niên trùng sát mà đi, nàng đúng là nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp động thủ, cái kia Kim Chương thấy thế, ánh mắt cũng là ngưng lại, hai tay đột nhiên hợp lại, oanh, mặt biển gào thét mà lên, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, chỉ gặp trong sóng lớn, một đầu to lớn thủy thú tê khiếu mà ra, cùng cái kia viêm long đụng vào nhau, bành, âm thanh lớn vang vọng, cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, tại trên đại dương mênh mông nhất lên thao thiên cự lãng. Yêu Yêu sư muội ra tay thật đúng là không lưu tình, sóng biển tàn phá bừa bãi, Kim Chương cảm thán một tiếng, nhưng trong đôi mắt này lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, lúc trước trong nháy mắt giao thủ, liền để cho hắn cảm thấy đối phương khủng bố, loại trình độ kia nguyên văn, đúng là tiện tay liền thành, hôm nay nếu như không phải hắn có thể mượn kết giới lực lượng, chỉ sợ thật đúng là không phải nó đối thủ, bất quá ta là trung tâm chỗ, có thể mượn kết giới lực lượng, Yêu Yêu sư muội muốn dựa dẫm vào ta thông qua, chỉ sợ cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Kim Chương chậm rãi nói, nhưng mà Yêu Yêu căn bản cũng không cùng nói chuyện, Thiên Thiên Tố Thủ nắm bích ngọc nguyên văn bút, ngòi bút mang theo quang mang lướt qua hư không, nguyên văn vết tích phi tốc thành hình, cuối cùng biến thành từng đạo cổ lão nguyên văn, nguyên khí giữa thiên địa gào thét mà tới, ầm ầm, bàn bạc mây đen, tại Yêu Yêu trên đỉnh đầu thành hình, cuồng bạo lôi đình ở trong đó từ xuyên thẳng qua, tiếng sấm chấn động thiên địa, phóng thích ra uy áp kinh người, Kim Chương nhìn qua một màn này, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, không dám thất lễ, bàn tay vừa nhấc, oanh, đại dương mênh mông gào thét, vạn trượng sóng lớn ở sau lưng hắn chậm rãi dâng lên, che khuất bầu trời, thanh thế cuồn cuộn. Yêu Yêu nhìn qua cái kia Kim Chương sau lưng kinh người thanh thế, tầm mắt cụp xuống, chợt nàng nhìn về hướng một phương hướng khác, lẩm bẩm, Chu Nguyên, ta sẽ tận lực đem kết giới lực lượng hấp dẫn tới, ngươi bên kia, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, nàng ngòi bút vừa rơi xuống, thiên lôi lôi động ở giữa, chỉ thấy to lớn như mãng lôi đình chính là ầm vang rơi xuống. Phô thiên cái địa đối với Kim Chương gào thét mà đi, tại cái kia Kim Chương sau lưng, vạn trượng sóng lớn hóa thành cự thủ, cùng rất nhiều lôi đình kia va chạm, nhất thời, giữa thiên địa, âm thanh lớn không ngừng. Đỉnh núi, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng ở trên núi cao kia, mặc dù thiếu nữ trước mắt ánh mắt có chút rụt rè, nhưng hắn trong mắt cũng không có bất kỳ khinh thị, ngược lại tràn ngập ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này tên là Hạ Vũ thiếu nữ thể nội phát ra từng tia khí tức nguy hiểm, mặc dù nàng xưng hô hắn một tiếng sư huynh, nhưng chỉ là theo lễ phép mà thôi. Chu Nguyên biết được, nếu quả thật muốn theo tư sắp xếp bối mà nói, chỉ sợ hẳn là hắn gọi đối phương một tiếng tiểu sư tỷ mới là. Linh Văn Phong kim đái đệ tử đệ nhất nhân a, Chu Nguyên tự nói, trong tay chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên bút, đối phương thần hồn làm cho hắn có chút cảm giác áp bách, hiển nhiên, cái này Hạ Vũ, hẳn là đã là bước vào thực cảnh trung kỳ, so với hắn còn phải mạnh hơn một cái cấp độ, đáng tiếc trận này phá trận, chủ yếu nhất là muốn dựa vào Nguyên Văn tạo nghệ, bằng không, Chu Nguyên bằng vào tự thân nguyên khí tu vi, ngược lại không thấy liền sẽ kiên kỵ đối phương. Hạ Vũ tiểu sư tỷ, đắc tội. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong tay Thiên Nguyên bút đột nhiên lắc một cái, một đạo nguyên văn nhanh chóng thành hình, nguyên khí tụ đến, quang ưng văn, nguyên văn căng phồng lên đến, nguyên khí cổ động ở giữa, đúng là biến thành một đầu trăm trượng quang ưng tê khiếu mà ra, hai cánh thu nạp, tựa như một vòng quang ảnh, như thiểm điện đối với Hạ Vũ đâm xuyên mà đi, tật phong văn, mà tại quang ưng gào thét lúc, Chu Nguyên lại là một đạo nguyên văn rơi xuống, chỉ bất quá những nguyên văn này bao trùm tại quang ưng trên cánh, làm cho nó vốn là tốc độ kinh người, lại lần nữa tăng vọt, nhận quang xuyên sơn văn, lại lần nữa có nguyên văn rơi xuống, quang ưng bén nhọn miệng ưng chỗ, có lưu quang hiển hiện, không gì sánh được sắc bén, đủ để xuyên thủng sơn nhạc. Cái kia đứng ở đỉnh núi Hạ Vũ thấy thế, con ngươi cũng là có chút sáng lên, nói khẽ, Chu Nguyên sư huynh nguyên văn tạo nghệ cũng không tệ, có thể đem nguyên văn điệp gia, muốn làm đến bước này, cũng phải cần cực kỳ tinh diệu thần hồn khống chế, bằng không, nguyên văn va chạm nhau, cực dễ dàng sinh ra tự bạo, ly, một vòng tia sáng mãnh liệt bắn mà tới, cấp độ kia thế công, e là cho dù là bình thường lục trọng thiên đệ tử, cũng không dám có chút khinh thị. Hạ Vũ chân ngọc nhẹ nhàng dẫm một cái, dưới chân cự sơn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy núi đá nhô lên, trực tiếp là tạo thành từng tầng dày đặc không gì sánh được đầu trái nhà. Ầm, ầm, ầm, quang ưng gào thét mà qua, từng tầng đầu trái nhà không ngừng bị xuyên thủng, núi đá bắn tung tóe, hung mãnh dị thường. Bất quá, mỗi xuyên thấu một tầng đầu trái nhà, cái kia quang ưng quanh thân nguyên khí chính là ảm đạm một vòng. Mà đợi đến tầng cuối cùng đầu trái nhà vỡ vụn là, quang ưng cũng là trong lúc đó hóa thành đầy trời điểm sáng, nhẹ nhàng đập tại Hạ Vũ trên gương mặt trắng nõn kiều nộn kia. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, lúc trước một tay kia, cũng không phải hắn tùy ý mà làm, mà xem như hắn sắc bén nhất nguyên văn thủ đoạn công kích một trong, nhưng dù vậy, vẫn là bị đối phương tùy tiện ngăn cản xuống. Hạ Vũ nhẹ nhàng sờ sờ gò má, con ngươi sáng ngời nhìn qua Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư huynh hảo thủ đoạn, nếu không phải chiếm cứ lấy địa lợi, như vậy thế công, liền xem như ta cũng muốn đau đầu một chút, nếu như là bình thường thời điểm, cũng không muốn chiếm như vậy tiện nghi, nhưng hôm nay chính là quan hệ đến chúng ta Linh Văn Phong rất nhiều đệ tử mặt mũi, cũng liền xin mời sư huynh không nên trách tội. Hạ Vũ ngọc thủ cụp xuống, một cái màu tím nguyên văn bút đã rơi vào trong tay nàng, sau đó chậm rãi nắm khép, ngay tại nguyên văn bút rơi vào nó trong tay trong nháy mắt đó, thiếu nữ trước mắt trong con ngươi rụt rè chi sắc trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, một cổ lăng lệ cùng tự tin hiện ra tới, bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng vũ động. Nó dưới chân cự phong, phản phất đều là vào lúc này ầm vang chấn động, Chu Nguyên sư huynh, tiếp đó, liền đến phiên ta. Linh Văn Điện trước, Diệp Ca nhìn qua một màn này, khóe môi có chút nhếch lên, Hạ Vũ tiểu sư muội, rốt cục nghiêm túc, Chu Nguyên, tiếp đó, ngươi liền sẽ kiến thức đến chúng ta Linh Văn Phong vị tiểu sư muội này, đến tột cùng có bao nhiêu khó giải quyết, hy vọng ngươi đừng thua quá khó coi đi.